Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, trang 101. Vừa rồi vẫn luôn đều bị làm như rách nát chất đống ở trong góc, người nọ thân xuyên một thân đơn giản mũ choàng sam cùng quần jean, này thân quần áo giống như là cái này đại học bất luận cái gì một học sinh giống nhau, nhưng mà gần chỉ là như vậy. Thấy người của hắn cũng sẽ trước tiên nhìn về phía hắn kia thon dài hai chân cùng nhỏ hẹp vòng eo. Hắn lạnh lùng nhìn nơi sân chung sở hữu những người khác, loại cảm giác này Sở Đức vô cùng quen thuộc, giống như là đang xem một đống cải trắng giống nhau. Mũ phía dưới màu đen tóc ở theo gió bay múa, che đậy người nọ mặt kia một khắc, Sở Đức lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, không thể nào. Chương 51, đoạt cơ giáp trúc huyền nguyệt khiêng cái kia thật lớn mà sửa hình song khẩu đánh sâu vào pháo, đứng ở đám người trước mặt, nàng vừa rồi là một đường điên chạy tới, cho nên đã muộn thật lâu. Ban đầu nàng cho rằng Lý Phi Vãn đi hành chính lâu, chờ đến nàng đi lúc sau mới phát hiện Lý Phi Vãn không ở. Cuối cùng ngược lại là Tiểu Bạch phát hiện kho hàng bên này tụ tập đại lượng ngoại lai đám người. Trúc Huyền Nguyệt lúc này mới đi theo tìm lại đây. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt đám kia người, ánh mắt lạnh băng như đao, nhìn không ra một tia cảm xúc. Cái này lên sân khấu có thể nói cảm giác áp bách 10 phần. Toàn trường không có bất luận cái gì một người dám lại có động tác, rốt cuộc vừa mới động lợi hại nhất kia nhóm người, hiện tại đã tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Nhưng mà Tiểu Bạch, xong rồi, ta cảm thấy ta bàng quang giống như có điểm mất khống chế. Trúc Huyền Nguyệt run run rẩy rẩy ở trong lòng đối Tiểu Bạch nói, bình tĩnh, bảo trì hô hấp, sau đó hít sâu khí. Tiểu Bạch nói, Trúc Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, không được a. Mất khống chế cảm giác càng thêm trọng, nàng cảm thụ hai giây sau nói, kia không được nói. Ngươi liền nếm thử một chút phóng thích thiên tính đi. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, nhân loại a, chính là một loại phải bị đủ loại quy tắc trói buộc sinh vật. Khá vậy, nguyên nhân chính là vì này đó quy tắc mới làm cho bọn họ cùng thiên nhiên chung mặt khác sinh vật có vẻ không hợp nhau. Chém chết ngươi a. Trúc Huyền Nguyệt hô, lại nói liền đảo nước khoáng tiến ngươi trưởng máy a. Nàng hiện tại như vậy khẩn trương cũng không phải không có đạo lý, bởi vì ở gần đây lớn lớn bé bé không biết nhiều ít con mắt đang ở nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt. Này đó đôi mắt chủ nhân có thể là nào đó đỉnh cấp lính đánh thuê, hoặc là nào đó quốc gia bồi dưỡng ra tới đỉnh cấp đặc công. Mà Trúc Huyền Nguyệt, một người vừa mới tốt nghiệp bình thường sinh viên, tiến hành hệ thống tính chiến đấu huấn luyện còn không đủ 2 tháng, nàng đứng ở này nhóm người trước mặt khi cảm thấy chính mình tóc đều phải nổ tung. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải không có mưu lợi địa phương, vừa mới nàng kia đệ nhất thương chuyên môn chọn người nhiều địa phương khai, hận không thể đem này nhóm người tất cả đều đưa vào địa ngục. Giờ này khắc này còn có thể đứng người cũng liền dư lại mười mấy tả hữu. Trúc Huyền Nguyệt trong tay cái này đại gia hỏa còn có thể lại đến mấy phát. Hơn nữa, trừ bỏ nàng bên ngoài, ở đây những người khác cũng đều không hiểu được như thế nào thao tác trên mặt đất những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Đây là Trúc Huyền Nguyệt lớn nhất ưu thế. Lý Phi Vãn ở bên kia trong một góc, liền ở Trúc Huyền Nguyệt đánh giá bốn phía thời điểm, Tiểu Bạch đã tìm thấy được Lý Phi Vãn thân ảnh, cùng nàng ở bên nhau còn có một cái khác nam nhân. Một cái khác nam nhân. Trúc Huyền Nguyệt nhíu hạ mày, ai a? Không rõ ràng lắm, Tiểu Bạch nói, bất quá ta cảm thấy người kia giống như đối Lý Phi Vãn tiểu thư không có ác ý, vậy là tốt rồi. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng tạm thời cũng bất chấp Lý Phi chậm. Tới lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt mới ý thức được nàng ca lưu lại di sản đến tột cùng có bao nhiêu kinh người. Quả thực giống như là rừng rậm một khối dính đầy mật ong thịt giống nhau, hấp dẫn tới vô số ruồi. Bỏ ta phía trước chỉ nghĩ đem Lý Phi Vãn mang đi liền tính. Hiện tại, ta đột nhiên có điểm giống đêm này nhóm người lưu lại nơi này ý niệm. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, Tiểu Bạch trầm mặc một giây, nếu ngươi tưởng làm như vậy, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Trúc Huyền Nguyệt một bên nhìn quét người chung quanh, một bên dùng đôi mắt ngắm trên mặt đất những cái đó rách tung tóe vũ khí. Không thể nào, Sở Đức nhìn nơi xa người kia, hắn biểu tình có điểm vặn vẹo, gia hỏa này như thế nào đến nơi đây? Tới, Sở Đức ngay từ đầu còn ở tự hỏi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sau lại nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện đảo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc. Lấy gia hỏa này thân thủ, tưởng lẫn vào hải cách đặc thủ đô đại học nói vậy cũng thực dễ dàng. Chính là có điểm quá mức với hí. Kịch tính, hí kịch tính đều có chút dọa người, Phi Vãn tiểu thư. Sở Đức muốn lưu, dù sao, có gia hỏa kia ở chỗ này, dư lại đám kia người phòng trừng đều sẽ bị giải quyết sạch sẽ, hắn mới vừa quay đầu. Muốn kêu thượng lý Phi Vãn cùng nhau đi, kết quả hắn vừa chuyển đầu. Lại bỗng nhiên thấy Lý Phi Vãn sững sờ ở nơi đó. Ngơ ngác mà nhìn nơi xa người kia, Phi Vãn tiểu thư. Sở Đức nháy mắt đầu liền lớn lên, hắn nhìn Lý Phi Vãn trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa. Tâm nói xong, trước mắt nơi này sự tình giống như càng ngày càng hỗn loạn. A, Lý Phi Vãn tựa hồ là rốt cuộc ý thức được bên cạnh có người kêu nàng, nàng chuyển qua đầu, cười đối Sở Đức nói, ngượng ngùng. Vừa mới đi rồi sẽ thần, ngài vừa mới nói cái gì? Ta nói, nơi này có điểm nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Sở Đức nói, ta trước đem ngươi đưa ra cái này địa phương. Hắn một bên, nói, một bên nhìn mắt trí não mặt trên bản đồ, vừa rồi động tĩnh quá lớn. Phòng trừng quá một hồi, liền có sở cảnh sát người muốn lại đây. Thừa dịp hiện tại còn không có chuyện gì, hai ta chạy nhanh đi. Sở Đức trong miệng một bên nhắc mãi, một bên trên tay cũng không ngừng nghỉ. Hết chương.